Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 28. Say. Bội tôi, hai người đều uống rượu. Đã lâu rồi Lăng Dịch không có còn uống rượu với Lăng Húc. Trước kia tiểu lượng của Lăng Húc không ra làm sao, hai chai bia đã có thể làm cho cậu ta say chến choáng. Mà bây giờ Lăng Dịch đã không xác định được Lăng Húc có thể uống được bao nhiêu. Càng về sau, chính Lăng Dịch cũng có một chút say. Về đến nhà, anh ngồi trên ghế salon lười biếng, không muốn nhúc nhích, ngửa đầu tựa vào ghế sofa, đốt cho mình một điếu thuốc. Lăng Húc cũng uống không ít, vừa về tới nhà liền nuôi ở ghế salon đơn bên cạnh, không muốn nhúc nhích. Lăng Dịch hút xong một điếu thuốc, quay đầu nhìn thấy Lăng Húc vẫn là không nhúc nhích. Vì thế đứng lên đi đến sau lưng sofa, hai tay chống lên trên lưng ghế sofa, cúi đầu nói với cậu: "Đi tắm rửa đi." Lăng Húc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có một chút vô pháp tập trung. Lăng Dịch cứ như vậy mà cúi đầu nhìn thẳng cậu, nhìn thấy cánh môi hồng nhuận ướt át của cậu. Qua một hồi lâu, khom lưng xuống rồi chậm rãi hôn lên. Nụ hôn này chỉ là chạm vào môi. Lăng Dịch từ hoảng hốt tỉnh táo rồi rời khỏi môi của Lăng Húc, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra mà vỗ vào mặt của cậu: "Tắm rửa đi." Lăng Húc sửng sốt vài giây sau mới đáp lại: "Được." Lăng Húc đi vào buồng vệ sinh tắm rửa. Lăng Dịch trầm mặc ngồi trên ghế salon, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào trong làn môi của mình. Xúc cảm vừa rồi còn thực rõ ràng, nhưng lại càng giống với một giấc mộng. Anh không dám xác định có phải là thực hay không. Lăng Húc hẳn là đã say rồi, không thì cậu không nên bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh giống như chuyện này vốn là không xảy ra vậy. Nhưng như vậy, nụ hôn này với bọn họ lại hoàn toàn không có ý nghĩa. Cái gì cũng không thể nào thay đổi. Lăng Dịch cảm thấy đầu có một chút đau, đại khái là say rượu phát tác. Tiếng nước ào ào không ngừng truyền đến từ trong phòng tắm, cồn bốc lên đã làm cho toàn thân của Lăng Dịch nóng lên. Anh giơ tay xoa bóp cái trán, sau đó ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa, hít thật mạnh một hơi. Tắm rửa xong đi ra, cái gì Lăng Húc cũng không nói, trở về phòng của mình mà ngủ. Lăng Dịch nghĩ đại khái là cậu đã say thật, đầu đã không còn tỉnh táo. Không thì tắm rửa lâu như vậy đã đủ thời gian cho cậu kịp phản ứng cái hành vi vừa rồi đại biểu cho ý gì. Có một chút thở ra nhẹ nhõm, nhưng mà càng nhiều làm mất mát khó chịu. Lăng Dịch cười khổ một tiếng, từ trên ghế salon đứng lên đi vào trong buồng vệ sinh. Sáng ngày hôm sau nhìn thấy Lăng Húc quả nhiên cái gì thì cậu cũng không nhớ, bình tĩnh mở ra tủ lạnh lấy trứng gà, hỏi Lăng Dịch là có muốn ăn trứng ốp la hay là không. Lăng Dịch rót cho mình một ly nước, ngẩng đầu lên uống một hơi, chỉ thấy yết hầu quạt động ở trên cổ trơn bóng, có bọt nước theo cằm của anh chảy xuống. Lăng Húc dời tầm mắt đi chỗ khác, lấy hộp sữa ra mà lắc lắc, nghe bên trong còn bao nhiêu sữa. Lăng Dịch bung ly uống xuống nước rồi nói với cậu: "Ăn." Lăng Húc đi vào phòng bếp làm trứng ốp la. Lăng Dịch đứng ở cạnh cửa nhìn cậu rồi hỏi: "Nè, ngày hôm qua uống nhiều quá hả?" Lăng Húc nói: "Đúng vậy, uống nhiều sao cái gì cũng không nhớ nữa." Lăng Dịch trầm mặt nghe, nhìn thoáng qua bóng dáng của Lăng Húc rồi xoay người rời đi. Tình huống của ba tức là không xong rồi. Buổi chiều ngày đó cấp cứu một lần, bác sĩ nói là tức có khả năng lần sau sẽ cứu không lại. Nhưng mà không quản ba có thể là khang phục hay không, Lăng Húc được không có khả năng lúc ở nơi này, ngày nghỉ của cậu chấm dứt nên về bộ đội. Trong lúc này, Lăng Dịch hẹn Phan Văn Thiệu đi ra uống rượu một lần. Bởi vì trừ Phan Văn Thiệu, những tâm tư đó của anh không có cách nào để mà nói cho người khác. Phan Văn Thiệu là người duy nhất trên thế giới này sẽ nói với anh: "Em trai thì thế nào, thích liền theo đuổi đi." Tuy rằng hiểu được những lời này là không thực tế, nhưng mà Lăng Dịch nghe y nói trong lòng sẽ luôn cảm thấy thoải mái một ít. Lúc này đây, Phan Văn Thiệu nói với anh: "Nè, nghĩ rõ ràng hay chưa chứ? Đừng chờ cho đến lúc người ta đi rồi, rồi hắn hận đó. Ngón tay của Lăng Dịch cầm lấy ly rượu thủy tinh, được khéo léo hỏi: như thế nào là nghĩ rõ ràng chứ? Cậu để cho tôi nói với mấy sao? Phan Văn Kiều khoát tay lên bờ vai của anh. Nói cũng vậy, không nói cũng vậy thôi. Cậu cảm thấy sao chứ? Cơ hội của cậu không có nhiều lắm đâu. Có lẽ là lúc này đây cậu ta đi rồi, lần tới sẽ mang theo vợ về để mà gặp cái người anh trai là cậu đó. Đến lúc đó cậu nghĩ như thế nào hả? Lăng Dịch nhìn chén rượu, tim có một chút đập mạnh và loạn nhịp. Nhưng mà tôi sợ nói rồi sẽ không thể nào quay đầu đâu. Phan Văn Tiểu đáp: không nói á thì cái gì cũng sẽ không có khả năng. Lăng Dịch nghe như vậy, nâng hai mắt lên, yên lặng vì mình điểm một điếu thuốc. Buổi chiều một ngày, Lăng Hút phát hiện ra trong phòng mình có một cái tùng. Cậu mở ra toàn bộ bên trong đều là đồ cũ của cậu, bao quát cả lưu bút cấp 2 loạn thức bát tao. Những thứ đó Lăng Dịch đều không có vứt đi, mà là thực cẩn thận cất giữ cho cậu. Lăng Dịch biết Lăng Hút nhất định sẽ nhìn thấy cái thùng này, bởi vì đây là anh cố ý để cho Lăng Hút nhìn thấy. Anh cảm thấy Phan Văn Thiệu nói thật đúng, không nếm thử thì cái gì cũng không có khả năng. Buổi tối, hai anh em cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Trong phòng cơm tay đốt một ngọn nến hồn ám ái muội. Âm nhạc thì lãng mạn trữ tình, đi cùng với toàn bộ quá trình dùng cơm. Ăn cơm chiều, hai người lái xe trở về. Dọc theo đường đi, cả hai đều không nói gì cả. Thực ra không khi đã có điều lộ ra, Lăng Dịch có thể phát hiện ra cảm xúc của Lăng Hút thật buộc chặt. Ở mặt ngoài nhìn thật thả lỏng, nhưng mà cả người lại tận lực duy trì cái khoảng cách đối với anh. Lăng Dịch đặt di động ở giữa hai chỗ ngồi, lúc mạnh vươn tay cầm di động không cẩn thận đụng phải mu bàn tay của Lăng Hút. Lăng Hút lập tức lấy tay ra. Đương nhiên không phải là vì cái gương đồ vật kia. Lăng Dịch nhìn chăm chú vào phía trước, nhẹ giọng hỏi: nè, em còn nhớ rõ cái chuyện của đêm hôm đó phải không hả? Thân thể của Lăng Hút lập tức cứng ngắc, thậm chí là cậu không trả lời ngay cái vấn đề của Lăng Dịch. Lăng Dịch vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Con đường không thông thuận, một đường đi nó lại cứ dừng dừng rồi lại nghỉ. Cuối cùng Lăng Hút lại lên tiếng: anh à. Vừa lúc Lăng Dịch đạp phanh dừng lại, quay đầu với cậu một cái, Lăng Hút có một chút gian nan mà nói: chúng ta đi uống rượu đi. Lăng Dịch nói: anh không sai. Anh không sai, anh biết mình đã làm cái gì chứ? Lăng Hút có một chút mờ mịt, thậm chí là cậu không dám nhìn Lăng Dịch. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi hỏi: anh muốn nói cái gì chứ? Lăng Dịch đáp: không phải em đã biết rồi hay sao? Anh muốn nói chính là cái việc mà anh làm đêm đó đó. Lăng Hút lắc đầu: chúng ta là anh em mà, không được đâu. Lăng Dịch đẹp cửa sổ xe xuống, khuỷu tay trái chống lên trên bệ cửa sổ, ngón tay để bên môi. Cho nên Lăng Hút nói tiếp: dù cho chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng mà từ nhỏ cho đến lớn em luôn xem anh là anh ruột của em mà. Lăng Dịch vẫn là không nói gì. Xe phía trước đã lái đi rồi, anh cũng chậm rãi lái xe về phía trước. Một hồi lâu sau rồi mới nói với Lăng Hút: em đối với anh mà nói là sự tồn tại đặc biệt nhất đó. Lăng Hút quay đầu nhìn về phía Lăng Dịch. Đây chính là lần đầu tiên cậu nghe Lăng Dịch nói cái lời như thế. Từ khi mà cậu có ký ức cho tới nay, vẫn luôn là cậu thi thi rồi điên điên đi theo phía sau của Lăng Dịch. Bởi vì anh của cậu thực anh tuấn và thực ưu tú. Cậu sùng bái anh, yêu thích và ngưỡng mộ anh, rồi cũng thích anh. Cậu biết Lăng Dịch đối xử với cậu thật tốt, nhưng ngoài miệng Lăng Dịch chưa từng đối xử khách khí với cậu khi còn bé. Không cho cậu quấn lấy anh, gọi cậu Lăng là cái chuyện thường như cơm bữa. Cậu nghe riết rồi cũng quen, không biết là đã thương người, tiếp tục quấn lên. Cậu biết Lăng Dịch đối với cậu nó khác với những người khác, bởi vì Lăng Dịch có một chút lãnh đạm, hơn nữa lại không thích biểu đạt. Anh có thể dùng cái hành vi đó cho Lăng Hút biết anh coi trọng cậu, đã có thể nhìn ra được tình cảm của anh. Hôm nay những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Lăng Hút lập tức biểu được Lăng Dịch nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến cậu có một chút sợ. Hai người rồi lại lâm vào trong sự trầm mặc. Lăng Húc không có sự cự tuyệt trắng ra, bởi là vì Lăng Dịch không có nói trắng ra. Một người lộ ra tâm ý của mình, mà một người khác vĩnh viễn chỉ đáp lại một câu: chúng ta là anh em. Không đồng tính luyến ái ghê tởm, cũng không phải là em vốn không thích anh, chỉ là chúng ta là anh em. Trong ánh mắt, những lời này đã đủ phán tử hình đến tình cảm của Lăng Dịch. Những ngày đó, Lăng Dịch thực sự rất gian nan. Lăng Húc không cự tuyệt trắng ra, có thể là cậu không kháng cự như vậy, cũng có thể là cậu không đành lòng thương tổn đến Lăng Dịch mà thôi. Bà lại một lần nữa được cấp cứu trở về. Bên ngoài phòng bệnh, Lăng Húc tự cẩn trương dựa vào tường mà đứng, mà một bàn tay của Lăng Dịch nắm thành quyền để trên giường, mày nhíu chặt lại. Gia cảnh nhà của bọn họ bây giờ thực là tốt, cái gì cũng không thiếu, anh có thể cung cấp cho bà điều kiện chữa bệnh tốt nhất, nhưng mà trước bệnh tật anh vẫn luôn bất lực. Bác sĩ cùng hộ sĩ rời khỏi, bọn họ đi vào trong phòng bệnh. Bà nằm ở trên giường đã mất đi ý thức. Trên người của ông cầm cái ống lạnh như băng, dựa vào máy móc phụ trợ mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Nhưng thật nhanh, một phần miễn cưỡng này khó có thể nào duy trì được liên tục. Bà! Lăng Húc nắm chặt tay của ông rồi nhẹ nhàng gọi, nhưng mà lúc này ông đã vô pháp đáp lại. Từ trong phòng bệnh đi ra, Lăng Dịch giơ tay lên muốn chạm vào bả vai của Lăng Húc. Lăng Húc né tránh. Lăng Dịch nhìn tay của mình, chậm rãi rũ xuống nói: em về trước đi. Nói xong anh bước đi. Lăng Húc ở phía sau đuổi theo hai bước, không biết có nên gọi anh hay là không, cuối cùng vẫn là không đuổi theo. Buổi tối, Lăng Dịch lại đi tìm Phan Văn Thiệu uống rượu. Một là bởi vì chuyện của Lăng Húc, hai là trạng huống của ba của anh làm cho anh cảm thấy khó chịu, áp lực quá lớn. Anh yêu cầu một con đường làm cho mình thả lỏng một chút, luôn tốt hơn về nhà để đối mặt với Lăng Húc. Phan Văn Thiệu là một người thích xem náo nhiệt, y nói với Lăng Dịch: khó chịu như vậy, tìm người cùng với cậu đi, thế nào hả? Lăng Dịch lạnh đạm, ném chỉ một chữ: Lăng. Bây giờ anh làm sao mà có cái tâm tình này được chứ? Phan Văn Thiệu nói tiếp: nào có suy tình như vậy chứ. Nếu là tôi đó hả, không thích coi như xong rồi. Trời đất, nơi nào không có cỏ cho cậu, có đúng không chứ? Lúc này một chữ Lăng Dịch cũng không trả lời của y. Sau này Lăng Dịch uống nhiều quá, là Phan Văn Thiệu tìm lái xe đưa cho anh trở về. Còn chưa tới nhà, Phan Văn Thiệu lấy di động ở trong túi áo Lăng Dịch, tìm được dãy số của Lăng Húc gọi qua cho cậu. Lăng Húc tiếp điện thoại thực anh, có một chút cẩn trương mà hô: anh sao hả? Phan Văn Thiệu nói: không phải anh của cậu đâu, anh của cậu đến góc luôn rồi, nhanh xuống đó cậu ta đi. Ngắt điện thoại, Lăng Húc vội vội vàng vàng xuống lầu, đi đến cửa khu, chờ 2 phút mới nhìn thấy xe chở Lăng Dịch lại đây. Anh à? Cửa xe vừa mở ra, Lăng Húc liền thăm dò nhìn vào. Phan Văn Thiệu xuống xe trước, nói với Lăng Húc: nè, hỗ trợ kéo cô ta ra đi. Hồi lâu Lăng Húc chưa gặp Phan Văn Thiệu, đầu tiên là sửng sốt một chút nhận ra y. Anh Thiệu sao? Phan Văn Thiệu cười cười, đưa tay muốn nhéo mặt của Lăng Húc nói: nè, càng đứng càng dễ nhìn quá ta, khó trách Lăng Dịch nhớ mãi không quên. Lăng Húc cảm thấy xấu hổ tới cực điểm, tránh tay của Phan Văn Thiệu, nói sang chuyện khác: nè, đến của tôi đi. Phan Văn Thiệu giúp đỡ cậu đồng thời là đỡ Lăng Dịch từ trong xe đi ra. Lăng Dịch thực sự đã quá say rồi, bước chân đều phù phiếm, yêu cầu dựa vào trên đường của Lăng Húc mới đứng được. Phan Văn Thiệu ngồi vào trong xe, dùng tay với Lăng Húc: tôi đi trước đây. Lăng Húc đáp: đã làm phiền anh rồi. Dường như là nửa tha nửa ôm mà đỡ Lăng Dịch vào trong nhà. Trong thang máy, Lăng Dịch đầu tựa vào trên vai của Lăng Húc, hàm hồ hỏi: Lăng Húc sợ? Lăng Húc nói: là em đây mà. Lăng Dịch trầm mặt một khắc, đột nhiên càng ngẩng đầu, hôn lên trên cổ của Lăng Húc, thậm chí nhẹ nhàng bút vào một chút. Lăng Húc phản ứng thật lớn, dường như là lập tức đẩy Lăng Dịch ra. Lăng Dịch vốn là đứng không vững, ngã ngồi ở trên mặt đất. Lăng Húc sửng sốt, lập tức tiến lên đỡ Lăng Dịch đứng dậy. Mãi cho đến khi vào trong nhà, Lăng Dịch không có bất luận hành động thoát tuyến nào. Lăng Húc đợi Lăng Dịch ngồi trên ghế salon, chính mình đi vào trong phòng bếp rót chanh một ly nước. Nhưng mà lúc đưa ly nước đến trước mặt của Lăng Dịch, Lăng Dịch lại không chịu nhận. Anh à! Lăng Húc nhẹ giọng gọi anh. Lăng Dịch đột nhiên giơ tay lên, nắm chặt lấy tay của Lăng Húc. Lăng Húc dễ dỗ muốn rút tay về, điều lại không thể nào thành công. Cậu không ngờ rằng Lăng Dịch lại uống say, sức lực sẽ lớn đến như vậy. Trong lúc dễ dụa, ly nước ở trong tay của Lăng Húc nghiêng rồi rớt trên mặt đất. Lúc cậu muốn nhặt ly nước lên, bị Lăng Dịch xoay người đặt ở trên ghế salon. Thân thể của Lăng Dịch là hoàn toàn áp lên trên người của Lăng Húc. Anh cúi đầu, động tác mềm mại mà hôn lên trên môi của Lăng Húc một cái. Lăng Húc đang muốn phản kháng, đột nhiên nghe Lăng Dịch ghé vào trong lỗ tai của cậu gọi: Tiểu Húc à! Động tác của cậu lập tức tạm dừng, ngửa đầu mà nhìn Lăng Dịch hỏi: Anh à, nhất định phải như vậy hay sao chứ? Lăng Dịch cũng nhìn cậu, nhưng mà ánh mắt đã tan rã, hiển nhiên thần trí không thanh tịnh. Anh nói: Anh muốn em. Lăng Húc giật mình. Lăng Dịch lại một lần nữa hôn lên bờ môi của cậu. Hai má, lỗ tai, lần này là kịch liệt mang theo tình cảm dày đặc, thậm chí làm cho Lăng Húc cảm thấy sợ hãi. Cậu nâng đầu gối đánh vào trong bụng của Lăng Dịch, sau đó lấy một tay đẩy người ra. Thân thể của Lăng Dịch ngưỡng ngã vào sofa, một lát sau mới chậm rãi mà ngồi dậy. Lăng Húc cũng ngồi dậy, đôi mặt với Lăng Dịch, cò hỏi: Cà, chúng ta là không có khả năng duy trì quan hệ trước kia hay sao chứ? Lăng Dịch không trả lời cậu, mà là hai mắt vô thần nhìn về mặt bàn ở phía trước. Lúc Lăng Húc cho rằng mình sẽ không được đến đáp án, thì Lăng Dịch lại đột nhiên nói: Không được đâu. Giọng nói là nhiệt băng, không nghe theo cảm xúc. Lăng Húc nghe ngẩn cả người. Nếu em không chịu nhận thì sao chứ? Lăng Dịch nói: Về sao đừng trở lại. Lăng Húc trợn to hai mắt nhìn anh. Lăng Dịch không muốn nói với Lăng Húc như vậy, nhưng mà anh không muốn tiếp tục tra tấn chính mình. Một khi đã như vậy, không bằng về sau đừng gặp thì sẽ tốt hơn. Anh buông tha Lăng Húc, cũng sẽ buông tha cho chính mình. Hai người trầm mặc vài phút, Lăng Dịch đột nhiên đứng dậy, bước chân của anh bất ổn, nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới bồn vệ sinh. Lúc này, Lăng Húc mới vươn tay nắm chặt lấy tay của anh, nhẹ giọng hô: Anh à,